Thần nông tiểu y tiên, chương 535, đem cô gái kia cho lão tử kéo trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến liễu quản lý bộ kia cuống cuồng phát hỏa dáng vẻ, lại nghe được an ninh mới vừa nói liền lão tiêu đều xử lý không xong việc. Lương Phi ý thức được cái này gây chuyện tửu khách là một khó dây vào nhân vật tiện tại Dương Kinh Thiên không ở quán rượu, hắn lo lắng liễu quản lý bọn họ xử lý không được, vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, liền đối với Tố Tâm Lan một nhà cùng muội muội nói, đại gia trước tiên ở nơi này ngồi một hồi, ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Ừ, đi nhanh về nhanh, Lương Phi, chúng ta chờ ngươi cùng nhau dùng cơm. Tố Tâm Lan ôn nhu hướng hắn gật gật đầu, liền phụng bồi cha mẹ nói tới nói lui. Lương Phi ra căn phòng, liền vội gấp về phía xảy ra chuyện số 803 lô ghế riêng chạy tới. Hắn lúc này vị trí ngay tại lầu 8. Đi qua một cái không dài hành lang, thật xa liền thấy tại một gian cửa bao xương bên ngoài, đang đứng một đám phục vụ viên cùng vây xem thực khách. Mà theo trong bao xương, càng là truyền tới một trận thô lỗ giống to tiếng. Trong này, càng là xen lẫn liễu quản lý cùng lão tiêu nói xin lỗi tiếng. Mẹ, các ngươi này phá quán rượu đều là cái gì đó phục vụ. Lão bản của các ngươi là ai, còn muốn tiếp tục mở tiếp sao? Đổi ngày mai ta để cho ta cha một cái văn kiện phê đi xuống, đem ngươi này phá quán rượu đóng cửa. Thật xa liền nghe được câu này phách lối quát tiếng, Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái. Nghe thanh âm, tựa hồ ngược lại người quen, thật thật xin lỗi a, cuối kỳ thiếu chúng ta phục vụ viên không biết là ngài, nhất thời lạnh nhạt, xin mời nhất định phải gặp nghĩ rằng. Như vậy đi, hôm nay cuối kỳ ăn ít bữa ăn này, tính bổn tửu điếm, cuối kỳ thiếu ngươi xem. Lương Phi còn chưa phản ứng kịp cái này thanh âm quen thuộc là ai, có thể nghe một chút liễu quản lý hướng đối phương nói xin lỗi tiếng, liền lập tức hiểu được. Cái kia lôi kéo gà trống giọng đang ở trong bao xương phát huy, bất ngờ chính là bí thư chính pháp ủy thành phố Quý Cương con trai bảo bối Quý Tiểu Lâm. Lần trước tại hội sở lúc, Lương Phi cũng đã cùng Quý Tiểu Lâm sinh ra qua xung đột, cũng để cho Quý Tiểu Lâm hung hãn thua một hồi. Không nghĩ tới sự tình mới qua không bao lâu. Vậy mà khiến hắn lại tại nơi này gặp phải tiểu tử này. Ba, Lương Phi đứng ở phía ngoài đoàn người một bên, đang chuẩn bị chen vào đám người, nhưng là rõ ràng nghe được trong bao xương Quý Tiểu Lâm đã đại phát lạm dụng uy quyền, còn không chờ liễu quản lý đem lời nói xong, liền giơ bàn tay lên hung hãn cho liễu quản lý một bạt tai, tức miệng mắng to. Còn mẹ nó ngươi mở to mắt hay chưa? Biết rõ tiểu gia là ai chăng? Tiểu gia có là tiền. Sẽ thiếu như vậy ăn chút gì đó tiền cơm. Đánh rồi liễu quản lý sau đó, Quý Tiểu Lâm như là nộ ý chưa tiêu, chỉ bên cạnh cái kia đã sớm khóc giống như lệ nhân vậy, cô bán hàng nói. Mẹ, cái này hả tiện nữ nhân, đều biết tiểu gia là ai, phục vụ còn dám như vậy lạnh nhạt. Ta bất kể, hôm nay liền muốn để cho nàng đem lão tử cho theo tận hứng rồi, bằng không liền đừng trách lão tử không khách khí. Liễu quản lý, hắn để cho ta bồi tửu, còn, tay máy tay chân, ta không muốn, hắn liền cưỡng ép dắt ta quần áo. Ta, tên kia cô bán hàng vừa nhìn Quý Tiểu Lâm bộ kia hung ác dáng vẻ, trong lòng càng là vừa khẩn trương vừa sợ, vội vàng hướng quản lý nhờ giúp đỡ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liễu quản lý cũng là nhiều năm lão người quản lý rồi, ở trong xã hội cũng có nhất định nhân mạch, hôm nay lại bị Quý Tiểu Lâm ngay trước mọi người đập bạt tai. Trong lòng cũng là một trận nộ ý xông thẳng. Nhưng hắn lại rất rõ ràng Quý Tiểu Lâm thân phận, không dám vì chính mình cùng quán rượu rước lấy phiền toái. Sau khi nghe xong cô bán hàng khóc kể sau đó, liền cưỡng ép nặn ra vẻ mỉm cười, đối với kia cô bán hàng nói. Tiểu Lệ, ngươi đi xuống trước đi, nơi này để ta làm xử lý. Được, cảm ơn liễu quản lý. Tiểu Lệ cũng biết Quý Tiểu Lâm là một không dễ chọc chủ, thấy liễu quản lý muốn chính mình rời đi. Lúc này gật đầu sẽ phải rời khỏi. Muốn đi, không đem đại gia ta hầu hạ được rồi, người đi được không? Quý Tiểu Lâm mặc dù đã sớm uống bước chân nói năng tùy tiện, liền người đều không thấy rõ rồi, nhưng vừa thấy Tiểu Lệ phải đi, nhưng vẫn là tiến lên một bước, đem nàng kéo, cũng không lo lấy ngoài cửa đang có rất nhiều người vây xem, liền muốn cưỡng ép đem nàng hướng trong lòng ngực của mình kéo, còn dùng một chương tràn đầy mùi rượu miệng hướng Tiểu Lệ trên mặt bu lại. Không muốn, không muốn a! Tiểu Lệ sợ đến lớn tiếng thét chói tai, hết sức muốn tránh thoát, nhưng nàng lực lượng thật sự quá nhỏ, coi như là Quý Tiểu Lâm uống rượu say, hắn cũng là như thế, cũng tránh thoát không hết. Cuối kỳ thiếu không nên như vậy. Vừa nhìn loại này tình hình, Liễu quản lý bây giờ nhìn không nổi nữa. Cùng đội trưởng an ninh lão Tiêu trao đổi một hồi ánh mắt, hai người nhanh chóng tiến lên, đem Tiểu Lệ theo Quý Tiểu Lâm cánh tay gian kéo ra, lại tỏ ý Tiểu Lệ rời đi. Không nên để cho nữ nhân này đi, tối nay lão tử nếu là không làm nàng, lão tử sẽ không tại Tân Dương trong vòng lăn lộn. Quý Tiểu Lâm tiểu hướng vừa xông đi lên, nơi nào quan tâm được rất nhiều, nhất thời hướng về phía bên người cùng mình uống rượu với nhau đám bạn xấu quát lên. Đem cô gái kia cho lão tử kéo trở về, những thứ này hồ bằng cẩu hữu, đều là Quý Tiểu Lâm bình thường tại chỗ chơi bời bên trong làm quen, trong đó còn không hiện lên trong xã hội côn đồ. Bọn hắn cũng đều uống nhiều rượu, đang lo chuyện nhỏ rồi. Nghe một chút Quý Tiểu Lâm lên tiếng, đều do cười đánh về phía Tiểu Lệ. Đem bọn họ ngăn lại, lão Tiêu đã sớm mang theo mấy cái an ninh chạy tới, chỉ là một mực cố kỵ Quý Tiểu Lâm thân phận mới không có động thủ. Nhưng là những thứ này xã hội côn đồ các ké, lão Tiêu nhưng là căn bản không để vào mắt, vừa nhìn bọn họ lại dám tại Hải Thiên quán rượu gây chuyện, nhất thời hướng về phía mấy cái các nhân viên an ninh quát lên. Các nhân viên an ninh cùng quán rượu phục vụ viên hướng Tích chung sống, tình như huynh muội, nhìn đến Tiểu Lệ bị khi dễ, đã sớm không nhìn nổi. Lúc này nghe được lão Tiêu hạ lệnh, lập tức liền từng cây như sói như hổ vậy nhào tới, đem những tên côn đồ kia đường đi cản được. Tiểu Lệ lúc này mới được rút người, lao ra đám người. Mẹ, các ngươi lại dám đem người thả đi, lão tử đánh chết ngươi. Vừa nhìn Tiểu Lệ chạy, Quý Tiểu Lâm nhất thời giận đến một trận oa oa kêu to, xông lại nâng bàn tay lên phải đánh lão Tiêu. Lão Tiêu làm vài chục năm an ninh, thân thủ rất giỏi, như thế nào lại bị Quý Tiểu Lâm đánh tới. Nhưng lại là không dám động Quý Tiểu Lâm một cọng tóc gáy, chỉ đành phải đem thân thể chợt lóe, liền hướng một bên tránh khỏi. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tiểu Lâm một tát này nhưng là đem hết khí lực, nhưng là không nghĩ một chút nhào hụt, nhất thời mất lực bên dưới, mới ngã xuống đất, đầu còn đập vào rồi chân bàn lên, xô ra lão đại một cái túi. Lần này bị đau, nhất thời cũng để cho Quý Tiểu Lâm tỉnh rượu mấy phần, hắn sờ đầu, tại mấy cái hồ bằng cẩu hữu nâng đỡ đứng lên, chỉ lão Tiêu lớn tiếng nổi giận mắng. Ngươi là ai, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Lão Tiêu mới vừa rồi đều chỉ là vì né tránh Quý Tiểu Lâm đả kích, nhưng là không nghĩ đến Quý Tiểu Lâm sẽ ngã xuống. Bây giờ bị Quý Tiểu Lâm chỉ mũi như vậy một trận uy hiếp, hắn trong lòng cũng là cảm thấy một trận căng thẳng, chỉ đành phải cau mày khổ tiếng nói với Quý Tiểu Lâm. Cuối kỳ thiếu đây đều là hiểu lầm, ta xem, không bằng coi như xong đi, liền như vậy, coi như ngươi má ơi. Quý Tiểu Lâm vuốt trên ót bọc lớn, đối với lấy lão Tiêu chính là một trận nhe răng nhếch răng, không đợi lão Tiêu kịp phản ứng, một cái cầm lên trên bàn một cái rượu vang bình, liền hướng lão Tiêu trên đầu thẳng đập tới. Một màn này đã xuất quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, đừng nói là mọi người vây xem, ngay cả lão Tiêu chính mình cũng không nghĩ ra Quý Tiểu Lâm sẽ cho mình đột nhiên chơi đùa nổi lên đánh lén. Mà ở lúc này, hắn coi như là muốn tránh né, cũng là hữu tâm vô lực. Dừng tay, download ebook mới nhất tại chuyên Thích Cốt, nét mắt thấy cái này chai rượu vừa muốn gõ đến giả Tiêu trên đầu thời khắc, lại nghe quát to một tiếng bắt trước như sấm rền chấn ở mọi người trong tai. Đồng thời mọi người trong tai chợt nghe, hưu, mà một tiếng, một đạo nhân ảnh phảng như tật tiễn bình thường lướt qua trước mắt mọi người. Càng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Quý Tiểu Lâm vung chai rượu cổ tay, bất ngờ đã bị một cái hữu lực tay thật chặt khóa lại. Là ngươi, làm Quý Tiểu Lâm định nhãn nhìn người tới lúc, không khỏi thất kinh. Nguyên lai, đột nhiên lao ra ngăn cản mình, lại là lần trước làm cho mình tàn nhẫn ngã mặt mũi lương phi. Cách chương.